Diệp Đa. Nghe vậy, Tăng Vô Cùng thần linh vẻ mặt đều là trở nên cổ quái. Hết sức rõ ràng, Thánh Vương Điện chơi không lại Kháo Sơn Vương muội. Lúc này, Vô Biên Chủ đi đến một bên, hắn nhìn xem trước mặt trên cây trụ đá kia nam tử, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Tăng Vô nói khẽ, đây là Diệp Đế sao? Vô Biên Chủ gật đầu. Tăng Vô nhìn thoáng qua cái kia Diệp Đế, sau đó nói, hắn tại hết thảy đại đế bên trong, gần với Cổ Thiên Đế. Vô Biên Chủ nói, đúng. Năm đó, hắn một người độc chiến bốn vị thánh vương mà không rơi vào thế hạ phong, không thể không nói, xác thực hết sức kinh diễm. Đáng tiếc. Nói xong, hắn lắc đầu thở dài. Tăng Vô trầm giọng nói, hắn là bởi vì đoạt Cổ Thiên Đế thi thể mà bị lưu tại nơi này. Vô Biên Chủ gật đầu, đúng. Cổ Thiên Đế cùng đại đế khác khác biệt, thi thể của hắn không thể lưu tại nơi này, nếu là thi thể của hắn bị lưu tại nơi này, vậy liền thật chính là sỉ nhục. Bởi vì đánh bại hắn, cũng không là Thánh Vương Điện. Như thật chính là Thánh Vương Điện đánh bại hắn, Diệp Đế chắc chắn sẽ không liều mạng đoạt lại hắn thi thể. Tăng Vô có chút hiếu kỳ, đó là ai đánh chết hắn? Vô Biên Chủ yên lặng một lát sau, đạo, hắn vận khí không tốt. Tăng Vô. Vô Biên Chủ lắc đầu, đi thôi. Mang các ngươi đi Cửu Thứ Nguyên Vũ Trụ nhìn một chút. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Tại chỗ, thần linh đột nhiên nói, Hòa Thượng, Vô Biên Chủ vì sao mang theo chúng ta đi dạo? Tăng Vô chắp tay trước ngực. Bởi vì lúc trước chúng ta gặp được hắn chạy trốn dáng vẻ, hắn mang theo chúng ta khắp nơi trang bức, liền là nghĩ nói cho chúng ta biết, hắn rất mạnh, lúc trước sở dĩ chạy trốn, chỉ là bởi vì chiến lược tính rút lui, đúng không? Thần linh yên lặng một lát sau, nói, cái này, có chút khó có thể tin. Tăng Vô nhìn thoáng qua thần linh, nếu như không phải mang theo chúng ta có thể trang bức, vậy ngươi cảm thấy hắn là bởi vì cái gì mà mang theo chúng ta đây? Thần linh. Rất nhanh, ba người tan biến tại bên trong vùng bình nguyên. Cổ Hoang. Bởi vì có Tần gia tương trợ, bởi vậy, Tần Quang lập tức phái người tiến nhập nội vực, đồng thời ở bên trong vực mở Quang Huyền Thư Viện cùng Tiên Bảo Các. Mà bởi vì Diệp Huyền duyên cớ, Cổ Hoang mười thế lực lớn đều hết sức nể tình, có chút thế lực càng là trực tiếp lấy lòng, cái này khiến Tần Quang làm việc rất là thuận lợi. Mà Diệp Huyền thì tại tu luyện. Mục tiêu của hắn liền là Bỉ Ngạn Cảnh. Hắn hiện tại khuyết điểm lớn nhất liền là cảnh giới hơi thấp, mà có Tiêu tộc đưa tặng thứ nguyên lệnh về sau, hắn có khả năng tùy tiện tiến vào thứ nguyên vũ trụ, sau đó thu lấy thứ nguyên vũ trụ thứ nguyên lực lượng. Thứ nguyên vũ trụ bên trong, Diệp Huyền điên cuồng hấp thu thứ nguyên lực lượng thối luyện tự thân. Trong khoảng thời gian này đến, hắn đều đang điên cuồng tu luyện. Tại kiến thức đến cái kia lục triều tịch thực lực kinh khủng về sau, hắn vẫn là có cảm giác nguy hiểm. Đến mức Tần Quang, hắn căn bản không có coi Tần Quang là làm là đồng loại, gia hỏa này đánh nhau, phía sau là có vô số người tại vận hành. Ngươi cho rằng ngươi là tại cùng một người đánh sao? Không. Ngươi là tại cùng một đoàn đội tại đánh. Mà tại Diệp Huyền tu luyện đồng thời, Tần Quang cũng tại phát triển mạnh Quang Huyền Thư Viện cùng Tiên Bảo Các. Trừ cái đó ra, nàng cũng tại phát triển mạnh chính mình khoa học kỹ thuật chi đạo. Nàng là có một nhóm vô cùng ưu tú nhân viên nghiên cứu khoa học, những người này, đều là hiện nay cấp cao nhất khoa học tu sĩ, bọn hắn không có một người đều đang điên cuồng nghiên cứu như thế nào đột phá trước mắt khoa học kỹ thuật cực hạn. Có tiền. Có người. Tần Quang thế lực cũng là càng lúc càng lớn. Trọng yếu nhất chính là, Tần Quang tại Cổ Hoang trải rộng đủ loại thần bí đánh. Không có ai biết nàng muốn làm gì. Thứ nguyên vũ trụ. Không biết tu luyện bao lâu Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, khi hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt đó, một luồng khí tức đáng sợ lập tức từ quanh người hắn tản ra tới, trong nháy mắt, giữa sân thời không nổi lên một từng cơn sóng gợn. Diệp Huyền hít sâu một hơi, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Bỉ Ngạn Cảnh. Có Tinh Vương cùng thứ nguyên lệnh tương trợ. Hắn vô cùng dễ dàng đạt đến Bỉ Ngạn Cảnh. Không chỉ như thế, trước đó kiếm đạo của hắn cũng đột phá, bởi vậy, hắn hiện tại là cảnh giới cùng kiếm đạo song trọng đột phá. Bỉ Ngạn Cảnh cường giả ở trước mặt hắn, thật không đáng chú ý. Đúng lúc này, Tần Quang xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, hôm nay Tần Quang đổi thành một bộ tuyết trắng váy dài, hết sức tiên khí. Tần Quang cười nói, đột phá. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Bỉ Ngạn cảnh. Tần Quang mỉm cười, ta còn cần ngươi trợ giúp. Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói. Tần Quang trầm giọng nói, Thanh Huyền kiếm. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, cần dùng đến Thanh Huyền kiếm. Tần Quang gật đầu, cần. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ta cần đã thông song song vũ trụ cùng thứ nguyên vũ trụ ở giữa thời không vách ngăn. Nghe vậy, Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt, đã thông hai thế giới. Tần Quang gật đầu, chúng ta nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Bởi vì song song vũ trụ cùng thứ nguyên vũ trụ ở giữa có thời không vách ngăn, nếu là chúng ta cùng thứ nguyên vũ trụ đánh lên, chúng ta thần đánh vô pháp rất mau tới đến thứ nguyên vũ trụ, mà lại, coi như đến, cũng sẽ bị thời không vách ngăn ngăn cản, suy yếu chúng ta thần đánh lực lượng, bởi vậy, ta cần tại thứ nguyên vũ trụ cùng song song vũ trụ ở giữa thành lập một đầu hoàn chỉnh truyền tống lối đi, dùng bảo đảm ta thần đánh có khả năng tại trong thời gian nhanh nhất tiến vào thứ nguyên vũ. Trụ tiến hành nổ hạt nhân. Diệp Huyền. Tần Quang cười nói, ngươi Thanh Huyền kiếm không chỉ có thể bỏ qua song song vũ trụ thời không, còn có thể bỏ qua thứ nguyên vũ trụ thời không, bởi vậy, ta cần dùng ngươi kiếm. Diệp Huyền gật đầu, trực tiếp đem Thanh Huyền kiếm đưa cho Tần Quang. Tần Quang tiếp nhận kiếm về sau, lại nói, còn có một chuyện, ta phải dùng ngươi tiểu tháp, ta muốn cho ta nhân viên nghiên cứu khoa học tiến vào ngươi tiểu tháp. Bởi vì tại bên ngoài, thời gian hoàn toàn không đủ dùng. Ta muốn tại ngươi tiểu tháp thành lập một cái khổng lồ xưởng quân sự, không chỉ như thế, ta còn muốn tại ngươi tiểu tháp bố trí hủy thiên diệt địa thần đánh. Nói xong, nàng lại đưa tay ra. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, này phú bà là thật không có chút nào khách khí a. Hắn tự nhiên không có cự tuyệt, trực tiếp đem tiểu tháp đưa cho Tần Quang. Tần Quang hì hì cười một tiếng. Cổ hoang chi địa truyền tống trận, ta cơ bản đều đã xây thành, hiện tại mỗi ngày đều có thể vì ta nhóm kiếm lấy rất nhiều bạc, hắc hắc. Diệp Huyền có chút chấn kinh, nhanh như vậy. Tần Quang cười nói, cái này là tư bản lực lượng. Diệp Huyền. Tần Quang tiếp tục nói, ngươi tiếp tục tu luyện đi. Ta đi làm việc. Nói xong, nàng thu hồi tiểu tháp cùng Thanh Huyền kiếm, quay người tan biến ở phía xa. Tại chỗ, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Thanh Huyền kiếm cùng tiểu tháp đều không. Diệp Huyền đang muốn ly khai, đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở phía xa. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyền sửng sốt. Người tới chính là cái kia thị tộc Thị Ly. Thị Ly mỉm cười, Diệp công tử, lại gặp mặt. Diệp Huyền cười nói, Thị Ly cô nương tới tìm ta, có thể là có chuyện gì? Thị Ly liếc một cái Diệp Huyền. Không có chuyện gì liền không thể tới tìm ngươi sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, dĩ nhiên có thể. Thị Ly nghiêm mặt nói, ta nghe nói ngươi ở bên trong vực mở thư viện. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thị Ly cười nói, ta trước đó điều tra qua thư viện của ngươi chủ yếu là làm học vấn, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Cổ hoang cùng thế giới khác khác biệt. Hắn tự nhiên không thể vừa đến đã nói muốn cải biến vũ trụ, muốn thành lập trật tự. Nơi này, đến nước ấm nấu ếch xanh, từ từ sẽ đến, chậm rãi thẩm thấu. Mà bây giờ, Quang Huyền Thư Viện càng là cần 10 thế lực lớn phối hợp cùng hỗ trợ. Bằng không thì, ngày ngày cái này tìm đến phiền toái, cái kia tìm đến phiền toái, không nhất cả trứng chết. Bởi vậy, hắn hiện tại cũng là hy vọng cùng 10 thế lực lớn giữ gìn mối quan hệ. Mười thế lực lớn tại cổ hoang thăm căn cố đế, nếu là duy trì Quang Huyền Thư Viện, này rất có lợi Quang Huyền Thư Viện phát triển. Thị Ly lại nói, ta thay ngươi tìm một nhóm uyên bác chi sĩ, bọn họ đều là chuyên môn làm học vấn, ta đã để bọn hắn đi tới nội vực Quang Huyền Thư Viện. Nghe vậy, Diệp Huyền ngay cả người, sau đó vội vàng nói, đa tạ. Thị Ly cười nói, trừ cái đó ra, ta còn có cái thỉnh cầu nho nhỏ. Hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Diệp Huyền cười nói, ngươi nói. Thị Ly nghiêm mặt nói, ta hy vọng ta thị tộc mấy người có thể gia nhập ngươi Quang Huyền Thư Viện, tại trong thư viện của ngươi học tập. Diệp Huyền tự nhiên hiểu rõ đối phương ý tứ, ngay lập tức cười nói, dĩ nhiên có khả năng. Dĩ nhiên, muốn phục quản giáo nha. Thị Ly cười nói, yên tâm, bọn hắn đều sẽ hết sức nghe lời. Diệp Huyền gật đầu, vậy thì tốt. Hết sức rõ ràng, thị tộc là muốn cùng Quan Huyền Thư Viện buộc chung một chỗ, dĩ nhiên, đây đối với Quan Huyền Thư Viện mà nói, không phải chuyện gì xấu. Mục tiêu của hắn là chinh phục toàn bộ cổ hoang, mà không phải vẻn vẹn một cái nào đó thế lực. Thị Ly cười nói, ngươi này thư viện nghĩ thoáng bao lớn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, càng lớn càng tốt. Thị Ly trầm giọng nói cách khác, học sinh càng nhiều càng tốt, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Thị Ly trầm tư một lát sau, nói, nếu muốn mở thật lớn, vậy ngươi phải có hấp dẫn người đồ vật, kể từ đó, những cái kia người có thiên phú, mới có thể tới thư viện của ngươi. Diệp Huyền cười nói, học viên của ta tuyển nhận học sinh, là mặt hướng tất cả mọi người, bao quát những cái kia không có thiên phú, hoặc là không thể tu luyện. Dĩ nhiên, yêu nghiệt cùng thiên tài chúng ta cũng là phi thường hoan nghênh. Nghe vậy, Thị Ly ngay cả người, sau đó nói, ngươi thật chính là chủ làm học vấn, trồng người làm chủ. Diệp Huyền cười nói, mục đích chủ yếu là này cách. Thị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, được a. Tóm lại, ngươi nếu là có gì cần hỗ trợ, liền nói với ta một tiếng, hiện tại thị tộc, ta còn có thể làm một chút chủ. Diệp Huyền cười nói, ta đây liền cảm ơn trước Thị Ly cô nương. Thị Ly mỉm cười, quá khách khí. Đúng, còn có một chuyện, Diệp tộc Diệp Trần triệu tập cổ hoang hết thảy thiên tài tụ họp một chút, ngay tại Thánh Thành, ngươi đi không? Diệp Huyền nhíu mày, ta không có thu đến mời đâu. Thị Ly cười nói, hắn không hề đơn độc mời người nào, mà là trực tiếp toàn diện mời, phàm tự nhận là thiên tài cùng yêu nghiệt, đều có thể đi tới Thánh Thành. Ta suy đoán, có thể là bởi vì thứ nguyên vũ trụ, bởi vì thứ nguyên vũ trụ những thiên tài kia yêu nghiệt đã bảo đoàn, cho nên, chúng ta song song vũ trụ đoán chừng cũng muốn bảo đoàn sưởi ấm. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, đi. Thị Ly khóe miệng hơi nhếch lên, vậy liền cùng đi chứ. Vừa vặn cùng đường. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền cùng Thị Ly kết bạn đi tới Thánh Thành. Trên đường, Diệp Huyền hỏi, vì kia Diệp Trần liền là Diệp tộc như nay thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Thị Ly gật đầu, đúng. Diệp Huyền mỉm cười, hắn vì sao lúc này lộ diện đâu? Thị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, ngươi đoán. Diệp Huyền cười không nói. Thị Ly cười nói, Diệp tộc cho tới nay đều là cổ hoang đại biểu, thế hệ tuổi trẻ cũng thế, thế nhưng hiện tại, ngươi hoành không xuất thế, nhưng đến bọn hắn cảm thấy mối nguy, thế là không tại lãnh ngạo. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Thị Ly nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không tức giận sao? Diệp Huyền hơi kinh ngạc, tức cái gì? Thị Ly nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, cười nói, Diệp công tử, không thể không nói, ngươi này người xác thực rất không tệ, mặc dù có lúc dần dần, hắc hắc. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức liền đen lại. Này kêu cái gì? Thị Ly đột nhiên lại nói, Diệp tộc không lại điều thấp, theo trình độ nào đó tới nói, cũng là một chuyện tốt. Mà lại, Diệp công tử cũng chớ có lo ngại. Bởi vì Diệp tộc kẻ địch cho tới bây giờ đều không phải là cổ hoang. Diệp Huyền nói, thứ nguyên vũ trụ. Thị Ly gật đầu, đúng. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Thị Ly trong mắt lóe lên một vệt lo lắng, nói khẽ, lần này, song song vũ trụ nói rõ là muốn cùng thứ nguyên vũ trụ đối kháng. Ít nhất thế hệ tuổi trẻ là như vậy. Diệp Huyền yên lặng. Nơi có người, liền có tranh đấu. Huống chi hai cái vũ trụ. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, trong lòng thở dài, kỳ thật, hắn thật chỉ là nghĩ làm thư viện mà thôi. Làm thư viện, cài bức, tán gái, thật tốt. Lúc này, Thị Ly đột nhiên nói, Diệp công tử, nghe nói Tần Quan cô nương lúc trước cùng cái kia Lục Triều Tịch đánh một trận, hơn nữa còn đánh thắng. Đúng không? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, các ngươi tin tức này. Có thế thật linh thông cách. Thị Ly mỉm cười, bình thường tại đây cổ hoang cùng thứ nguyên vũ trụ phát sinh một chút việc lớn, đều không gạt được đại gia. Diệp Huyền gật đầu, hai người bọn họ là đánh một trận, Tần Quang cũng xác thực đánh thắng. Thị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, lợi hại. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, là tiểu quan lợi hại cắt. Thị Ly khẽ gật đầu, không nói gì thêm, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, Thị Ly đột nhiên nói, Diệp công tử, người có thể có người thích. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Thị Ly nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ta hỏi như vậy, có phải hay không có chút mạo muội? Diệp Huyền cười nói, là có một chút cát. Thị Ly trừng mắt nhìn, không tiện trả lời sao. Diệp Huyền cười nói, người ta thích thật nhiều. Thật nhiều. Nghe vậy, Thị Ly sửng sốt một chút, sau đó nàng do dự một chút, nói, rất nhiều. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thị Ly nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, tỷ như, ta cũng thật thích Thị Ly cô nương, có nhan trị, IQ cao, đối xử mọi người khiêm cùng. Thị Ly cười nói, ta nói không phải này loại ưa thích. Là loại kia lưỡng tình tương duyệt. Diệp Huyền nói, cũng thật nhiều. Thị Ly biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền mỉm cười, không nói lời nào. Giữa sân bầu không khí đột nhiên trở nên lúng túng. Thị Ly đột nhiên lại nói, Diệp công tử có thể làm được đồng thời ưa thích tốt mấy nữ hài tử sao? Diệp Huyền nói, rất nhiều nam nhân hẳn là đều có thể làm đến. Thị Ly nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử. Ngươi. Diệp Huyền cười nói, tình cảm một chuyện, rất là phức tạp. Chúng ta liền chớ nói chuyện. Thị Ly khẽ gật đầu, trong lòng hơi có chút thất vọng. Kỳ thật, nàng đối Diệp Huyền là có hảo cảm, nàng vẫn muốn tìm một cái ngoại viện. Nàng dù sao cũng là nữ tử, thực lực lại không có đặc biệt xuất chúng, mong muốn tại thị tộc chấn nhiếp những lão gia hỏa kia, khẳng định đến có một cái ngoại viện. Mà Diệp Huyền cũng rất không tệ. Chuyên tâm làm thư viện, không có có quyền lợi giả tâm, mà lại, bối cảnh mạnh mẽ, tự thân cũng ưu tú, nếu là có thể ở cùng với hắn, ngày về sau sinh hạ tới hài tử, nhất định cũng ưu tú. Có thể nói, Diệp Huyền đơn giản liền là một cái hoàn mỹ ứng cử viên. Nhưng đáng tiếc là, Diệp Huyền giống như có chút hoa tâm. Nàng là thị tộc đương nhiệm thế tử, đi cùng những nữ nhân khác cùng chung một chồng, mặc kệ là chính nàng vẫn là thị tộc, đều là sẽ không đáp ứng. Trừ phi Diệp Huyền là cổ thiên đế loại kia, mới có thể làm cho nàng làm oan chính mình. Nghĩ đến nơi này, Thị Ly khẽ lắc đầu. Đến mức yêu. Nàng chưa bao giờ cân nhắc qua, đối với nàng mà nói, ưa thích cũng đã đủ rồi. Đại tộc người, hết thảy dùng lợi ích làm trọng. Cái gì yêu hay không yêu, đều là phù vân. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Thị Ly cô nương, không phải nói, Diệp tộc nếu là không người phong đế, sẽ không bước vào thánh thành sao? Cái kia Diệp Trần là đã phong đế sao? Thị Ly thu hồi suy nghĩ, lắc đầu, khẳng định là không có phong đế, muốn trở thành cổ hoang đế, liền mang ý nghĩa muốn trở thành cổ hoang đệ nhất cường giả, hắn hiện tại, hẳn là còn không phải. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, muốn như thế nào mới có thể đủ trở thành cổ hoang đệ nhất cường giả? Ý của ta là, trước tiên cần phải đánh bại người nào? Thị Ly nhìn xem Diệp Huyền, thánh thành thủ hộ giả Trịnh Lão. Trịnh Lão? Diệp Huyền nhíu mày, liền là trước đó chúng ta tại thánh cửa thành nhìn thấy lão giả kia. Thị Ly gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói khẽ, ta còn tưởng rằng là vô biên chủ đâu. Vô biên chủ? Thị Ly trầm giọng nói, cái này người hết sức thần bí, tại lúc trước hắn không có ra tay lúc, chúng ta đối với hắn hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là hắn đã từng cùng Diệp đế nhận biết, chỉ thế thôi. Còn hắn cùng Trịnh Lão ai mạnh? Ta cảm thấy, hẳn là hắn. Diệp Huyền cười nói, vì sao? Thị Ly lắc đầu, trực giác. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn kỳ thật cũng không biết vô biên chủ cái này điêu mau rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn chỉ biết là, lúc trước niệm tỷ có thể là đều không có đánh qua người này. Con hàng này hẳn là thuộc về tam kiếm phía dưới ít có địch thủ tồn tại. Lần sau gặp mặt, muốn không nên khách khí một điểm đâu. Đúng lúc này, Thị Ly đột nhiên nói, chúng ta đến. Đến. Thị Ly vừa mới dứt lời, hai người chính là ra truyền tống trận, xuất hiện tại thánh thành trước. Trịnh lão còn ở trước cửa thành trông coi. Thị Ly đi đến Trịnh lão trước mặt, hơi hơi thi lễ, Trịnh lão. Trịnh lão nhìn thoáng qua Thị Ly, gật đầu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Trịnh lão, cũng hơi hơi thi lễ, Trịnh lão. Trịnh lão nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Trịnh lão, ngươi có truyền thừa sao? Nghe vậy, Thị Ly biểu lộ cứng đờ. Trịnh lão vẫn như cũ không nói lời nào. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, sau đó nói, không có coi như xong. Trịnh lão đột nhiên nói, nghe nói ngươi đang làm cái gì thư viện. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Trịnh lão suy nghĩ một chút, sau đó nói, vì sao không đem tinh lực đặt ở một chút càng chuyện có ý nghĩa bên trên. Diệp Huyền cười nói, tỉ như chinh chiến thứ nguyên vũ trụ. Trịnh lão gật đầu, từ xưa đến nay, phàm thiên chi kiêu tử, đều dùng chinh chiến thứ nguyên vũ trụ làm vinh. Ngươi rất không tệ, nỗ lực một thoáng, tương lai chưa hẳn không thể phong đế. Diệp Huyền lại là lắc đầu, bây giờ thói đời, cường giả vi tôn, trật tự hoàn toàn không có, nắm tay người nào lớn, người đó là lý, cường giả tùy hứng, kẻ yếu nhận mệnh. Nói xong, hắn lần nữa lắc đầu, ta mở thư viện. Liền là nghĩ thành lập một loại toàn trật tự mới, muốn nói cho thế nhân, cái gì là đúng, cái gì là sai. Trịnh lão nhìn xem Diệp Huyền, giả tâm của ngươi rất lớn. Diệp Huyền cười nói, Trịnh lão, ngươi tại đây bên trong thủ hộ cổ thiên đế bao lâu? Trịnh lão nhìn về phía nơi xa cổ thiên đế pho tượng, nói khẽ, đã rất lâu. Diệp Huyền hỏi, vì sao thủ? Trịnh lão nói, bởi vì tôn kính. Diệp Huyền gật đầu, ta kính nể ngươi. Bất quá, Trịnh lão, ngươi kỳ thật cũng có thể đi làm một chút càng chuyện có ý nghĩa. Trịnh lão nhìn xem Diệp Huyền, tỉ như. Diệp Huyền nói, tới ta thư viện đi. Ta thư viện thiếu người, ngươi có thể tới ta thư viện làm võ viện trưởng lão. Trịnh lão cười nói, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Trịnh lão yên lặng một lát sau, nói. Ngươi thấy cổ thiên đế vì sao không bái? Diệp Huyền ngay cả người, sau đó cười nói, trong lòng tôn kính liền có thể, cần gì phải câu nệ tại hình thức. Trịnh lão nhìn chằm chằm Diệp Huyền, này liền là của ngươi ý nghĩ. Diệp Huyền gật đầu. Trịnh lão yên lặng. Diệp Huyền lại nói, Trịnh lão, cổ thiên đế không cần ngươi tại đây bên trong vì hắn trông coi. Song song vũ trụ người, không dám tới này lỗ mãn. Thứ nguyên vũ trụ người tới đây lỗ mãn, ngươi ngăn không được, không phải sao? Trịnh lão cười nói, đúng. Diệp Huyền cười cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa, hai tên nam tử đột nhiên chậm rãi đi tới. Thị Ly lúc này lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, Diệp Huyền quay người nhìn về phía hai tên nam tử. Một người trong đó, hắn nhận biết, chính là cái kia Sở Thiên. Tại Sở Thiên bên cạnh. Còn có một tên nam tử. Hết sức rõ ràng, cái này là Diệp Trần. Trừ cái đó ra, giữa sân cũng tụ tập mấy người, ngoại trừ 10 thế lực lớn thiên tài yêu nghiệt, còn có một ít là cổ hoang thiên tài cùng yêu nghiệt. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Trần chậm rãi đi tới cổ thiên đế pho tượng trước, hơi hơi thi lễ, sau đó hắn đi thẳng tới Trịnh lão trước mặt, cười nói, Trịnh lão, ta khiêu chiến ngươi. Khiêu chiến? Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người đều là chấn kinh. Diệp Huyền bên cạnh, Thị Ly cũng là chấn động vô cùng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Trịnh lão nhìn xem Diệp Trần, chắc chắn chứ? Diệp Trần gật đầu, xác định. Trịnh lão mỉm cười, cái kia chuyển sang nơi khác. Nói xong, hai người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, mọi người rõ ràng cảm giác giữa sân thời không đột nhiên trở nên mờ đi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên trên, tại cái kia xa xôi hư không bên trên, Diệp Trần cùng Trịnh lão xa xa đối lập. Trịnh lão nhìn xem Diệp Trần, ra tay đi. Diệp Trần khẽ gật đầu, đắc tội. Nói xong, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, hắn giữa chân mày, một cái màu vàng kim đạo chữ đột nhiên ngưng hiện. Oanh! Đột nhiên, một cổ cực kỳ đáng sợ uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cổ hoang. Không chỉ như thế, thứ nguyên vũ trụ lần nguyên thần điện bên trong, chính vị pho tượng có tám tôn pho tượng đột nhiên không hẹn mà cùng mở hai mắt ra. Một nơi nào đó, đang tại hành tẩu vô biên chủ đột nhiên dừng lại, hắn mãnh liệt xoay người cúi nhìn phía dưới, một lát sau, thần sắc hắn cũng là trở nên có một chút ngưng trọng. Tăng vô hỏi, làm sao? Vô biên chủ trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, đạo. Lục tự chân ngôn một trong chữ đạo. Vạn đạo đứng đầu. Này Diệp Trần. Là thế hệ này đại đế. Hắn vì sao không phải cho cái kia Diệp Huyền, mà là cho này Diệp Trần. Này đại đạo bút chủ nhân muốn làm cái gì? Hắn là cảm thấy Diệp Huyền đã luyện phế, nghĩ một lần nữa luyện một cái sao? Tăng vô đột nhiên nói, tự như lúc trước hắn đối ngươi một dạng, cảm thấy không được, liền từ bỏ. Đúng không? Vô biên chủ biểu lộ cứng đờ, hắn nhìn thoáng qua tăng vô, chân thành nói, con lừa trọc, ngươi nếu là không biết nói chuyện, liền không cần nói, được không? Tăng vô. Không thể không nói, thời khắc này vô biên chủ quả thật có chút ngoài ý muốn. Đạo. Cái đồ chơi này thật không đơn giản, cho dù là hắn, đều sẽ không khinh thị. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy Diệp Huyền là thế hệ này đại đế, cho dù là cái kia Sở Thiên, cũng khẳng định vô pháp cùng Diệp Huyền so sánh. Nhưng hắn không nghĩ tới, này đại đạo bút chủ nhân vậy mà đem cái này chữ cho Diệp Trần. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩ Diệp Trần liền là hắn công nhận người A. Đại đạo bút chủ nhân nhận đại đế. Có thể so với cổ thiên đế. Vô biên chủ lắc đầu. Thần linh trầm giọng nói như vậy, này Diệp Trần cùng cổ thiên đế một dạng. Vô biên chủ trầm giọng nói, không. Không giống nhau. Thần linh nhìn về phía vô biên chủ trầm giọng nói, cái này người ta chưa từng tiếp xúc qua, biết đến không nhiều, thế nhưng, cổ thiên đế lúc trước cũng không đạt được đại đạo bút chủ nhân bất kỳ trợ giúp nào, bởi vậy, cổ thiên đế cái này đại đế hàm kim lượng khẳng định phải cao rất nhiều rất nhiều. Nếu là cổ thiên đế lúc trước có đại đạo bút chủ nhân trợ giúp, này Thánh Vương Điện còn chơi cái chủ y. Thần linh nhìn về phía vô biên chủ, nói khẽ, vô biên chủ, ngươi vẫn là muốn giết Diệp Huyền, đúng không? Vô biên chủ yên lặng. Thần linh trầm giọng nói, Diệp Huyền mà chết, sẽ như thế nào? Vô biên chủ thần sắc bình tĩnh, hết thảy tất cả đều chết. Thần linh nhíu mày, hết thảy tất cả. Vô biên chủ gật đầu, hết thảy. Hết thảy tất cả. Thần linh có chút không hiểu, vì cái gì? Vô biên chủ lãnh đạm nói, bởi vì nữ nhân kia sẽ giết chết trước mắt đã biết hết thảy vũ trụ cùng với không biết hết thảy vũ trụ. Nói xong, hắn nhìn về phía thần linh, các ngươi quá yếu, không cảm giác được nữ nhân kia đến cùng có nhiều đáng sợ. Tăng vô đột nhiên trầm giọng nói, sao ngươi còn lợi hại hơn rất nhiều sao? Vô biên chủ suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi không phải bắt ta cùng quá yếu so, liền là bắt ta cùng quá mạnh. Nói xong, hắn lắc đầu, ngươi im miệng liền tốt. Tăng vô. Vô biên chủ nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó nói, mặc kệ. Tùy bọn hắn đi làm càng rỡ đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tăng vô nhìn phía xa vô biên chủ, nói khẽ, giết Kháo Sơn Vương, tất cả mọi người phải chết. Cho nên, chúng ta muốn hay không khuyên nhủ vô biên chủ, khiến cho hắn không cần làm này chút loè loẹt. Ta cảm thấy, cái kia Kháo Sơn Vương người cũng thật không tệ. Thần linh thấp giọng thở dài, chưa phát giác ở giữa cảm giác gánh thật nặng. Tăng vô nhìn về phía thần linh, có ý tứ gì? Thần linh chân thành nói, vũ trụ tồn vong, đều cùng chúng ta có quan hệ. Tăng vô yên lặng một lát sau, nói, cùng ngươi có cái quan hệ thế nào? Thần linh nói, nếu là chúng ta không thể khuyên vô biên chủ hoàng lương, cái kia Diệp Huyền chẳng phải nguy hiểm. Diệp Huyền nếu là vừa chết, toàn vũ trụ đều phải chôn cùng. Ngươi nói, cùng chúng ta có quan hệ hay không? Tăng vô đối thần linh giơ ngón tay cái lên, ngươi không biết xấu hổ dâng lên, cùng Kháo Sơn Vương không kém cạnh. Thần linh. Song song vũ trụ, hư không bên trong. Trịnh lão khi nhìn đến Diệp Trần giữa chân mày cái kia đạo, chữ lúc, trong mắt cũng đầy là vẻ không thể tin được. Đạo. Vạn đạo đứng đầu. Đây là đại đạo bút chủ nhân chọn trúng người. Đúng lúc này, Diệp Trần đột nhiên xoay tay phải lại, sau đó đè ép, này đè ép, Trịnh lão đầu đỉnh thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một đầu bàn tay màu vàng óng ấn trực tiếp đè ép xuống. Trịnh lão đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn thả người nhảy lên, trực tiếp một quyền đánh ra. Âm âm. Trong nháy mắt, một cổ lực lượng đáng sợ phóng lên tận trời, nên tiếp cái kia to lớn bàn tay màu vàng óng ấn. Oanh. Đột nhiên, một bóng người từ hư không bên trên thẳng tắp rơi xuống. Chính là cái kia Trịnh lão. Làm Trịnh lão dừng lại lúc, cái kia bàn tay màu vàng óng ấn đã đặt ở đỉnh đầu hắn, đưa hắn gắt gao trấn áp, một chút cũng vô pháp động đậy. Bại. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái này bại. Lúc này, Diệp Trần phất tay áo vung lên, cái kia bàn tay màu vàng óng ấn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trịnh lão khôi phục tự do. Diệp Trần đối Trịnh lão hơi hơi thi lễ, đắc tội. Trịnh lão nhìn xem trước mặt Diệp Trần, yên lặng sau một hồi, nói, chúc mừng. Chúc mừng. Diệp Trần cười cười, sau đó quay người tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã tại Thánh Thành cổng. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Trần. Bao quát Sở Thiên. Bại. Trịnh lão vậy mà bại. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hiện tại Diệp Trần, đã là cổ hoang đệ nhất nhân. Lúc này, Diệp Trần đột nhiên hướng đi tòa Thánh Thành kia. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người trầm mặc. Đã từng, Diệp Đế từng nói, Diệp gia không ra đế, không được đi vào Thánh Thành. Mà bây giờ, Diệp gia đã ra. Mà lại, vô cùng có khả năng vẫn là đại đạo bút chủ nhân thân phong. Diệp Trần chậm rãi hướng đi Thánh Thành, làm tiến vào Thánh Thành một khắc này, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, nói khẽ, tiên tổ. Ta đến rồi. Nói xong, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt lại. Tiên tổ. Tự nhiên là Diệp Đế. Đến nay, Diệp gia đều tại dùng Diệp Đế làm vinh. Diệp Trần đột nhiên mở hai mắt ra, hắn chậm rãi hướng phía thành trung tâm đi đến. Thánh Thành bên ngoài, mọi người cũng là vội vàng đi theo. Diệp Trần đi tới Cổ Thiên Đế quan tài tiền, hắn nhìn xem trước mặt quan tài, cung kính thi lễ, Cổ Thiên Đế, cảm tạ ngươi vì song song vũ trụ làm hết thảy, sau này, giao cho ta đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà đúng lúc này, cái kia quan tài đột nhiên hơi hơi rung động lên. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Cổ Thiên Đế. Mà đúng lúc này, nắp quan tài đột nhiên từ từ mở ra, ngay sau đó, một sợi khói xanh chậm rãi bay lên, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, cái kia sợi khói xanh huyễn hóa thành một đạo hư tượng. Này đạo hư tượng, chính là Cổ Thiên Đế. Nhìn thấy Cổ Thiên Đế, giữa sân tất cả mọi người đều là kích động, dồn dập hành lễ quỳ lạy. Cái kia Trịnh lão cũng là run rẩy thân thể quỳ xuống. Diệp Huyền bên cạnh Thị Ly cũng là thật sâu không người xuống. Đối Cổ Thiên Đế, toàn bộ cổ hoang không người không tôn kính. Diệp Huyền không có hành lễ, hắn cứ như vậy nhìn phía xa Cổ Thiên Đế. Sở Thiên mặc dù không có quỳ lạy, nhưng cũng là thi lễ một cái. Cổ Thiên Đế xuất hiện về sau, hắn nhìn về phía trước mặt Diệp Trần, rất rất lâu về sau, hắn nói khẽ, ngươi tiên tổ, rất không tệ. Ngươi cũng còn có khả năng. Còn có khả năng. Vẹn vẹn còn có khả năng. Lời vừa nói ra, giữa sân mọi người đều là chấn kinh. Đương nhiên, này đã rất tốt. Phải biết, trước mắt vị này chính là Cổ Thiên Đế, vạn cổ đệ nhất đế. Diệp Trần làm một lễ thật sâu. Cổ Thiên Đế lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn, là hai đạo quyển trục. Cổ Thiên Đế nhìn xem Diệp Trần, đây là ta cùng ngươi tiên tổ truyền thừa, không phải đế giả không thể học. Năm đó ta cùng hắn từng có ước định, nếu là ta không có gặp được phù hợp người, mà ngươi Diệp gia lại có tân đế xuất hiện, vậy hắn liền có thể đạt được ta hai người truyền thừa. Hai vị tuyệt thế đại đế truyền thừa. Cho dù là Diệp Trần, giờ phút này cũng là kích động lên. Nếu là có thể đồng thời thu hoạch được Cổ Thiên Đế cùng tiên tổ Diệp Đế truyền thừa. Chỉ tưởng tượng thôi, liền đã đủ để cho người kích động. Nhưng vào lúc này, Cổ Thiên Đế đột nhiên quay đầu nhìn về phía đứng nơi xa Diệp Huyền. Nhìn thấy Cổ Thiên Đế tầm mắt, giữa sân tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Cổ Thiên Đế nhận biết Diệp Huyền. Giữa sân, mọi người đều là hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, Cổ Thiên Đế đột nhiên mỉm cười, ngươi qua đây. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đi đến Cổ Thiên Đế trước mặt, Cổ Thiên Đế đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, nói khẽ, trên người ngươi thiên mệnh khí vận vì sao đã tan hết. Diệp Huyền cười nói, có thể là đại đạo bút chủ nhân muốn đổi người. Cổ Thiên Đế hơi hơi ngẩn người, chợt cười nói, ngươi có hứng thú hay không cùng vị này tiểu gia hỏa một dạng, tiếp nhận ta cùng Diệp Đế truyền thừa. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người sửng sốt. Cho hai người. Này Cổ Thiên Đế thế mà cũng coi trọng Diệp Huyền. Diệp Trần cũng là có chút chấn kinh, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ghen ghét. Hắn cũng không có. Có thể bị Cổ Thiên Đế coi trọng người, sẽ là người bình thường sao? Điểm này hàm dưỡng cùng khí độ, hắn Diệp Trần vẫn phải có. Mà lại, coi như ghen ghét, cũng không thể tại lúc này biểu hiện ra ngoài, hiện tại biểu hiện ra ngoài, đó không phải là ngu xuẩn sao? Nghe được Cổ Thiên Đế, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó lắc đầu cười một tiếng, tiền bối hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Tâm lĩnh. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người hóa đá. Cự tuyệt. Diệp Huyền vậy mà cự tuyệt Cổ Thiên Đế cùng Diệp Đế truyền thừa. Mọi người thấy Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lúc này, Thị Ly đã không lo được cái gì, nàng trực tiếp đi đến Diệp Huyền bên cạnh giữ chặt Diệp Huyền cánh tay, chân thành nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đây chính là Cổ Thiên Đế truyền thừa. Cổ Thiên Đế a. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta cũng không phải là không tôn kính tiền bối, mà là ta xác thực không muốn đi trước khi đi bối cùng Diệp Đế tiền bối đi qua đường. Cổ Thiên Đế nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không muốn thủ hộ này mảnh song song vũ trụ. Diệp Huyền cười nói, ta nguyện ý, nhưng, ta sẽ dùng phương thức của mình. Còn nữa, ta đã có chính mình đạo, mặc dù bây giờ còn không phải đặc biệt lợi hại, nhưng ta sẽ kiên trì tiếp tục đi. Chính mình đạo. Truyền thừa. Hắn kỳ thật thật không quá coi trọng người khác truyền thừa, hắn như thật nghĩ, lão cha truyền thừa, thanh nhi truyền thừa, đại ca truyền thừa, không càng thơm không? Hắn hiện tại, thật chỉ muốn đi chính mình nhân gian kiếm đạo. Đương nhiên, cho không hắn, hắn vẫn là nên. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải cho không, đối phương truyền thừa, liền mang ý nghĩa phải gánh vác lên đối phương trách nhiệm. Thậm chí khả năng bị thứ nguyên vũ trụ nhằm vào. Dĩ nhiên, hắn không sợ nhầm vào, bất quá, cũng không muốn bị nhầm vào. Hắn hiện tại, chỉ muốn thật tốt làm thư viện. Cổ Thiên Đế yên lặng sau một hồi, nói, ta hiểu được. Nói xong, hắn mỉm cười, ngươi chính là vô biên chủ muốn giết người kia. Diệp Huyền gật đầu. Cổ Thiên Đế lắc đầu cười một tiếng, xem ra, hắn là thất bại. Diệp Huyền cười nói, đúng. Cổ Thiên Đế mỉm cười. Hắn nhìn thoáng qua xa xa Sở Thiên, sau đó cười nói, thế hệ này, các ngươi đều rất không tệ, song song vũ trụ liền giao cho các ngươi. Nói xong, hắn nhìn Diệp Huyền ba người liếc mắt, năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Nếu không phải như vậy, chúng ta những năng lực này cường đại người đều đi trốn tránh, vậy cái này chúng sinh, vận mệnh của bọn hắn chẳng phải là muốn mặc người chà đạp. Ta cùng thứ nguyên vũ trụ năm đó ký kết cái kia điều ước. Kỳ hạn đem đến. Tương lai song song vũ trụ, dựa vào các ngươi. Nói xong, thân thể của hắn dần dần trở nên mờ đi. Nói xong, trong tay hắn hai đạo quyển trục đột nhiên hai phần vì sáu, phân biệt rơi vào Sở Thiên cùng Diệp Huyền còn có Diệp Trần trước mặt. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ta không muốn. Mọi người. Cổ Thiên Đế mỉm cười, ngoại trừ truyền thừa. Còn có một số đặc thù thứ nguyên tinh, rất nhiều. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thần bí thứ nguyên tinh. Diệp Huyền lập tức có chút tâm động. Mặc kệ là tu luyện, vẫn là khởi đầu thư viện, đều không thể rời bỏ tiền. Mặc kệ là thế tục thế giới, vẫn là tu hành thế giới, cũng phải cần tiền. Lúc này, Cổ Thiên Đế đột nhiên mỉm cười, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cái nhìn này, trực tiếp thấy được cái kia xa xôi cửu thứ nguyên vũ trụ Thánh Vương Điện. Một người cùng chín người đối mặt. Cổ Thiên Đế nhẹ nhàng cười một tiếng, không có gì tiến bộ đâu. Nói xong, thân thể của hắn hoàn toàn biến mất không thấy. Lần này, hắn là chân chính theo trên đời này biến mất. Thế gian lại không Cổ Thiên Đế. Diệp Huyền trong lòng thở dài. Giờ khắc này, hắn đột nhiên hiểu rõ một sự kiện. Muốn làm một chuyện, liền muốn làm đến tối cường. Tu luyện, cũng là như thế, nếu đi lên tu luyện con đường này, vậy sẽ phải như Thanh Nhi như vậy, tu luyện tới vô địch. Nếu là không phải vô địch, liền sẽ có chết ngày đó. Hiếu thắng đến không người có thể giết. Diệp Huyền tay phải nắm thật chặt thanh huyền kiếm, ánh mắt kiên định vô cùng. Tại nhìn thấy Cổ Thiên Đế hoàn toàn biến mất về sau, giữa sân chỗ có người thần sắc đều là trở nên ảm đạm. Bọn hắn biết, thế gian thật lại không Cổ Thiên Đế. Cổ Thiên Đế thời đại kia, triệt để thuộc tại quá khứ thức. Dường như nghĩ đến cái gì, mọi người nhìn về phía Diệp Huyền ba người. Đây là Cổ Thiên Đế cùng Diệp Đế chọn trúng ba người. Lúc này, một bên Diệp Trần đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp Huynh, có rảnh tới Diệp gia làm khách. Diệp Huyền mỉm cười, tốt. Diệp Trần gật đầu, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn cũng không có đối Diệp Huyền có địch ý, hoàn toàn không cần thiết, bởi vì Diệp gia cùng Diệp Huyền mặc dù từng có một chút mâu thuẫn nhỏ, thế nhưng, lại không có có thâm cừu đại hận gì. Cổ Thiên Đế người thế nào? Có thể bị hắn nhìn trúng người, há lại sẽ là người bình thường. Nhiều người bằng hữu luôn là tốt. Mà lại, tương lai hắn liền muốn đối kháng thứ nguyên vũ trụ, hiện tại nhiều kết giao một cái siêu cấp cường giả, đối với hắn cũng có chỗ tốt. Một bên, Sở Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người rời đi. Cùng Diệp Trần ý nghĩ một dạng, hắn cũng không có lại căm thù Diệp Huyền. Địch nhân của bọn hắn, là thứ nguyên vũ trụ. Diệp Huyền bên cạnh, Thị Ly đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Thị Ly hưng phấn nói, Cổ Thiên Đế cùng Diệp Đế truyền thừa. Ngươi thế mà đạt được Cổ Thiên Đế cùng Diệp Đế tán thành. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nội tâm hào không gần sống. Với hắn mà nói, hắn chỉ muốn đạt được Thanh Nhi tán thành. Đương nhiên, là chân chính loại kia tán thành, mà không phải như dỗ hài tử như thế. Có thể là, Thanh Nhi ngay cả lão cha cùng đại ca đều chỉ đánh giá, cũng là như thế. Chính mình muốn như thế nào mới có thể có được nàng chân chính tán thành đâu? Khó a. Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài. Diệp Huyền bên cạnh, Thị Ly còn tại hưng phấn, mà lại là càng ngày càng hưng phấn, giống như chính là nàng đạt được truyền thừa. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, mới vừa Cổ Thiên Đế nói hắn cùng thứ nguyên vũ trụ ký kết điều ước là có thời gian. Nghe vậy, Thị Ly dần dần trở nên tỉnh táo lại. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, tương lai, sợ là có phiền toái lớn. Thị Ly gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhìn về phía Thị Ly cô nương, ta muốn đi về trước. Ngươi cũng trở về đi nhường ngươi thị tộc chuẩn bị một chút. Thị Ly gật đầu, tốt. Diệp công tử, chờ ta làm xong, ta liền đi Quan Huyền thư viện tìm ngươi. Nói xong, nàng quay người tan biến ở phía xa. Diệp Huyền lại có chút không hiểu, làm xong liền tìm đến mình. Tìm tự mình làm cái gì đâu? Đúng lúc này, một bên Trịnh lão đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Trịnh lão cười nói, ngươi Quan Huyền thư viện thiếu người sao? Nghe vậy, Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, dĩ nhiên thiếu. Cứ như vậy, Diệp Huyền mang theo Trịnh lão rời đi Thánh Thành. Mà Cổ Thiên Đế cùng Diệp Đế truyền thừa hiện thế sự tình cũng là cấp tốc truyền khắp toàn bộ Cổ Hoang cùng thứ nguyên vũ trụ. Mà Diệp Huyền cùng Sở Thiên còn có Diệp Trần tên, cũng là trong nháy mắt truyền khắp hai cái vũ trụ. Thứ nguyên vũ trụ. Một ngày này, một nữ tử đi ra Thánh Vương Điện. Cô gái này chính là Lục Triều Tịch. Lục Triều Tịch hai mắt chậm rãi đóng lại, rất lâu về sau, nàng hít sâu một hơi, nói khẽ, truyền thừa. Nàng cũng đồng dạng đạt được Thánh Vương Điện truyền thừa. Lúc này, Lan Hưu xuất hiện tại Lục Triều Tịch trước mặt, hắn nhìn xem Lục Triều Tịch, Cổ Thiên Đế hiện thế. Lục Triều Tịch gật đầu, ta đã biết. Lan Hưu trầm giọng nói, ba tên kia đạt được Cổ Thiên Đế truyền thừa. Lục Triều Tịch thần sắc bình tĩnh, không có chuyện gì. Lan Hưu nhìn thoáng qua Lục Triều Tịch, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng không có hỏi nhiều cái gì. Lục Triều Tịch đột nhiên hướng phía nơi xa đi đến. Quan Huyền Thư Viện. Diệp Huyền mang theo Trịnh Lão trở lại Quan Huyền Thư Viện về sau, lập tức nhường Trịnh Lão trở thành Quan Huyền Thư Viện Võ Viện Vinh Dự Trưởng Lão. Địa vị cao, không có thực quyền. Đương nhiên, không phải hắn không nguyện ý cho thực quyền, mà là bởi vì Trịnh Lão không muốn. Quan tâm sự tình gì? Đến mức Võ Viện Viện Trưởng chức vị này, tự nhiên vẫn là do Thanh Khâu tới làm. Nơi nào đó trên đỉnh núi, Diệp Huyền cùng Tần Quan chậm rãi đi, gió núi Phật đến, mát mẻ vô cùng. Tần Quan nói khẽ, Cổ Thiên Đế cùng Thứ Nguyên Vũ Trụ ký kết hòa bình điều ước có thời gian hạn chế. Nói cách khác, thời gian vừa đến, Thứ Nguyên Vũ Trụ vô cùng có khả năng triệt để diệt sát đi song song vũ trụ. Diệp Huyền gật đầu, bọn hắn hẳn là không quá muốn tại nhìn thấy một cái giống Cổ Thiên Đế loại nhân vật này xuất hiện. Tần Quan lắc đầu thở dài. Diệp Huyền cười nói, than thở cái gì? Tần Quan nói khẽ, vô tận tranh đấu, khi nào là phần cuối? Diệp Huyền yên lặng. Hắn cũng không biết này vô tận tranh đấu, khi nào mới là phần cuối? Tần Quan lại nói, chúng ta đến sớm làm chuẩn bị. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nói xong, hắn xuất ra một viên nạp giới đưa cho Tần Quan, cho ngươi. Tần Quan ngay cả người, sau đó nhìn thoáng qua nạp giới, sau một khắc, nàng trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, 10 vạn miếng thứ nguyên thánh tinh. Diệp Huyền gật đầu, Cổ Thiên Đế để lại cho ta. Tần Quan trầm giọng nói, cái này hết sức trân quý. Một viên thứ nguyên thánh tinh cơ hồ có khả năng đổi 1 vạn miếng tinh vương, mà lại, có tiền mà không mua được. Diệp Huyền cười nói, tiền tại ngươi trưởng quản cùng an bài đi. Ta đủ hoa là được. Tần Quan khóe miệng hơi nhếch lên, cực tốt cực tốt. Diệp Huyền. Tần Quan lòng bàn tay mở ra, một cái to lớn chiếc hộp màu đen xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là. Tần Quan cười nói, đây là chúng ta hoàn toàn mới thăng cấp bản Quan Huyền Giáp. Quan Huyền Giáp. Diệp Huyền mở hộp ra, trong hộp là một kiện toàn thân đen kịt giáp. Tần Quan nói, này giáp hết sức dùng bền, ngươi giữ lại dùng. Diệp Huyền gật đầu, cũng không có cự tuyệt, trực tiếp mặc vào Quan Huyền Giáp, vừa mặc vào, cái kia Quan Huyền Giáp chính là cùng hắn hòa làm một thể. Tần Quan cười nói, ngươi tu luyện đi. Ta đi làm việc. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tần Quan quay người rời đi. Giữa sân, Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn đi thẳng tới Thứ Nguyên Vũ Trụ. Lần này, hắn là đi thẳng tới 5 thứ nguyên vũ trụ. Hắn có tiêu tộc trước đó tặng đưa cho hắn ngũ thứ nguyên lệnh, bởi vậy, hắn có thể hấp thụ 5 lần nguyên lực lượng. Bỉ ngạn cảnh phía trên chính là thứ nguyên cảnh. Mà mục tiêu của hắn, dĩ nhiên chính là thứ nguyên cảnh. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, rất nhanh, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số thứ nguyên lực lượng, này chút thứ nguyên lực lượng tự như thủy triều hướng phía hắn tụ đến. Cảm thụ được cái kia mênh mông thứ nguyên lực lượng, Diệp Huyền thoải mái toàn bộ thân thể đều run rẩy chuyển động. Mà đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy cái kia vô số thứ nguyên lực lượng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền mở hai mắt ra, mày nhăn lại. Lúc này, một tên thứ nguyên lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Diệp Huyền nhìn xem thứ nguyên lão giả, ngươi làm cái gì? Thứ nguyên lão giả thần sắc bình tĩnh, từ hôm nay, thứ nguyên vũ trụ đem không nữa cho phép song song vũ trụ người bước vào, phàm bước vào người, giết chết bất luận tội. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Hết sức rõ ràng, thứ nguyên vũ trụ bắt đầu muốn nhằm vào song song vũ trụ. Diệp Huyền nói, thứ nguyên lệnh cũng không được sao. Thứ nguyên lão giả nhìn xem Diệp Huyền, hết thảy thứ nguyên lệnh hết hiệu lực. Hết hiệu lực. Diệp Huyền không nói thêm gì, quay người tan biến tại chỗ. Mà trở lại song song vũ trụ về sau, Diệp Huyền phát hiện, toàn bộ thứ nguyên vũ trụ bắt đầu phong tỏa song song vũ trụ bất luận cái gì người đều không thể lại tiến vào thứ nguyên vũ trụ. Không thể không nói, biến cố bất thình lình trực tiếp làm cho toàn bộ song song vũ trụ đều bối rối. Đây là muốn làm loại nào? 10 thế lực lớn thì là tiến nhập độ cao đề phòng bên trong. Hết sức rõ ràng, bọn hắn biết, thứ nguyên vũ trụ cùng song song vũ trụ hẳn là muốn phát sinh chuyện lớn. Nơi nào đó hư không bên trong. Vô biên chủ mang theo thần linh cùng tăng vô hướng phía nơi xa đi đến. Lúc này, vô biên chủ đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu xem hướng phía dưới, nhíu mày. Tăng vô hỏi, làm sao vậy? Vô biên chủ nói khẽ, thứ nguyên vũ trụ đóng lại hết thảy lối đi. Tăng vô trầm giọng nói, muốn khai chiến sao? Vô biên chủ yên lặng một lát sau, nói, cổ thiên đế cùng diệp đế truyền thừa hiện thế, thứ nguyên vũ trụ hẳn là cảm nhận được mối nguy. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, thật chính là từng ngày nhàn. Tăng vô trầm giọng nói, thứ nguyên vũ trụ cũng quá bá đạo chút. Vô biên chủ thấp giọng thở dài, cái này không thể trách thứ nguyên vũ trụ, ngươi suy nghĩ một chút, song song vũ trụ từng ngày không có việc gì liền chinh chiến thứ nguyên vũ trụ. Sau đó đi cùng người khác cướp đoạt tài nguyên, ngươi là thứ nguyên vũ trụ người, ngươi đáp ứng không? Tăng vô biểu lộ cứng đờ. Vô biên chủ lại nói, dĩ nhiên, song song vũ trụ cũng không sai, bọn hắn mong muốn tốt hơn phát triển, chỉ có đi thứ nguyên vũ trụ. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể không ngừng đi chinh chiến thứ nguyên vũ trụ. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, tất cả mọi người không có sai. Tăng vô nhìn về phía vô biên chủ. Cái này là ngươi không nhúng tay vào nguyên nhân sao? Vô biên chủ yên lặng một lát sau, nói, không. Ta chủ yếu là không có rảnh rỗi như vậy. Mà lại, hai cái vũ trụ người đều cùng ta không có cái gì cừu hận, ta đi nhúng tay làm cái gì? Ăn no căng. Tăng vô nhìn về phía vô biên chủ, ngươi chẳng lẽ không cần tài nguyên tu luyện sao? Vô biên chủ yên lặng sau một hồi, nói, hòa thượng. Ta đến cùng muốn làm thế nào, ngươi mới có thể nắm ta cùng những người kia tách đi ra? Ta. Cùng bọn hắn không giống nhau. Ta cũng là vô cùng vô cùng vô cùng ngưu bức, được không? Tăng vô. Vô biên chủ cũng là triệt để bó tay rồi. Hắn phát hiện, hòa thượng này cùng thần linh dù cho tới bây giờ, cũng không có nhìn thẳng vào thực lực của hắn. Chính mình không phải liền là sợ một lần sao? Cần thiết hay không? Cần thiết hay không sao? Nhìn thấy vô biên chủ vẻ mặt không phải đặc biệt đẹp đẽ, tăng vô ngượng ngập cười cười, vội vàng nói, ta hiểu. Ta hiểu. Vô biên chủ lắc đầu thở dài, ngươi hiểu cái chú ý. Ta thật sự là phục ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa, đừng quan tâm thứ nguyên vũ trụ cùng song song vũ trụ sự tình. Lần này, mang các ngươi đi gặp chân chính việc đời. Trước đó ta liền muốn đi. Nhưng một mực không có cơ hội, hiện tại nhàn xuống tới, có thể đi ngó ngó. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Thần linh có chút hiếu kỳ, hỏi, địa phương nào? Nơi xa, vô biên chủ nói khẽ, thần hoang cấm địa. Song song vũ trụ. Thứ nguyên vũ trụ đột nhiên phong tỏa, làm cho toàn bộ cổ hoang cũng vì đó đề phòng. 10 thế lực lớn trực tiếp tề tụ một điện, thương nghị việc lớn. Diệp Huyền cũng được thỉnh mời đến rồi. Hiện tại Diệp Huyền Quang Huyền Thư Viện mặc dù chỉ là một cái thế lực nhỏ, thế nhưng, Diệp Huyền có thể là thu được cổ thiên đế cùng Diệp đế truyền thừa, bọn hắn tự nhiên không dám khinh thường. Mà lại, Diệp Huyền sau lưng còn có vô biên chủ. Trong điện, 10 thế lực lớn tộc trưởng đều là tự mình có mặt. Diệp Huyền an vị tại nơi hẻo lánh, hắn liền lặng lặng nghe, cũng không nói lời gì. Ước chừng một lúc lâu sau, 10 thế lực lớn thương lượng ra một kết quả. Cùng tiếng thối. Mặc kệ đã từng có cái gì ân oán, tại lúc này đối mặt thứ nguyên vũ trụ, 10 thế lực lớn lựa chọn cùng tiếng thối. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, chỉ có đoàn kết nhất trí, mới có thể đủ đối kháng thứ nguyên vũ trụ. Phải biết, bây giờ song song vũ trụ không có Diệp đế, cũng không có cổ thiên đế. Sau khi tan họp, Diệp Huyền đi ra đại điện. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao, trong mắt lóe lên một vệt lo lắng. Thứ nguyên vũ trụ hiện tại không có bất cứ động tĩnh gì. Thế nhưng Diệp Huyền biết, đây chỉ là trước bão táp yên tĩnh. Thứ nguyên vũ trụ có lẽ là đang đợi, chờ cái kia hòa bình điều ước kỳ hạn đến. Một khi kỳ hạn đến, thứ nguyên vũ trụ rất có thể sẽ hủy diệt song song vũ trụ, diệt trừ cái này họa lớn. Cho nên, chiến tranh rất có thể sẽ khai hỏa. Đáng tiếc, lúc ấy quên hỏi cổ thiên đế cái kia điều ước kỳ hạn là lúc nào. Hiện tại hơi có chút bị động. Lúc này, Thị Ly đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, Thị Ly nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, tại lo lắng. Diệp Huyền nhìn về phía Thị Ly, cười nói, Thị Ly cô nương không lo lắng sao? Thị Ly ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao, nói khẽ, lo lắng lại có cái có gì hữu dụng đâu. Nên tới cuối cùng sẽ đến, không phải sao? Diệp Huyền cười nói, cũng là. Thị Ly nhìn về phía Diệp Huyền, ta nghe nói Sở Thiên cùng Diệp Trần đã đang bế quan, bọn hắn hẳn là đang tiếp thụ cổ thiên đế cùng Diệp đế truyền thừa, ngươi đây. Diệp Huyền mỉm cười, ta muốn đi chính mình đạo. Bất quá. Nói xong, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, ta có khả năng học tập một thoáng bọn hắn đạo. Đi chính mình đạo, cũng cần học tập. Đối với đã từng vô địch cổ thiên đế cùng Diệp đế truyền thừa, hắn tự nhiên là sẽ không nhỏ nhìn, này loại kinh khủng yêu nghiệt, tất có hắn chỗ kinh khủng. Thị Ly gật đầu, cố gắng lên. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía nơi xa một người đàn ông tuổi trung niên, sau đó nói, tộc bên trong sự tình rất nhiều, ta muốn trước hồi tộc xử lý. Diệp công tử, cáo từ. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thị Ly cười cười. Sau đó quay người cùng xa xa thì tộc trưởng tan biến tại tinh không phần cuối. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Mà đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, người tới, chính là bây giờ Diệp tộc trưởng. Diệp tộc trưởng nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp tiểu hữu, vô biên chủ còn tốt. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cùng hắn. Xác thực không phải rất quen. Diệp tộc trưởng mỉm cười, ta hiểu. Diệp Huyền im lặng, ngươi hiểu cái chú ý. Diệp tộc trưởng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên trên, nói khẽ, Diệp tiểu hữu, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền cười nói, tiền bối muốn nói cái gì? Diệp tộc trưởng chân thành nói, Diệp tiểu hữu, chúng ta song song vũ trụ cần đoàn kết. Hắn tự nhiên là nghĩ lôi kéo Diệp Huyền. Diệp Huyền không chỉ đạt được cổ thiên đế truyền thừa, còn chiếm được Diệp đế truyền thừa, theo trình độ nào đó tới nói, Diệp Huyền cùng Diệp gia cũng là khá liên quan. Mà lại, Diệp Huyền khởi đầu thư viện, cùng Diệp tộc không có rõ ràng xung đột lợi ích. Diệp Huyền mỉm cười, dĩ nhiên. Nghe được Diệp Huyền, Diệp tộc trưởng trên mặt lập tức nổi lên một vệt nụ cười, tiểu hữu, ngày khác nếu có không, có thể tới Diệp tộc làm khách. Diệp Huyền gật đầu. Nhất định. Diệp tộc trưởng ông quyền, cáo từ. Nói xong, hắn quay người tan biến ở phía xa chân trời. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Trở lại Quan Huyền thư viện về sau, Diệp Huyền bắt đầu tu luyện. Hắn không có tu cảnh giới, mà là tu kiếm đạo. Diệp Huyền đứng tại đám mây phía trên, hắn nhìn xuống phía dưới Quan Huyền thư viện, yên lặng. Trong bất tri bất giác, hắn phát hiện, hắn đã mang trên lưng rất nhiều trách nhiệm. Kiếm tu. Tại thế nhân xem ra, kiếm tu bình thường đều là vô câu vô thúc, một người cầm kiếm tiêu dao giữa thiên địa. Đại ca liền là như thế. Tiêu dao tử. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu cười một tiếng, cũng không biết bây giờ đại ca qua thế nào. Đã lâu không gặp nữa nha. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra. Một thanh ý kiếm từ trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ mà thành. Nhân gian kiếm ý. Bây giờ nhân gian kiếm ý, có thể nói là ngưng tụ toàn bộ Quan Huyền vũ trụ lực lượng. Hiện tại Quan Huyền vũ trụ, Quan Huyền thư viện độc tôn, mà tại Quan Huyền vũ trụ, Quan Huyền thư viện cũng là tại kiến lập một loại toàn trật tự mới. Nhân gian trật tự. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, trong tay hắn. Nhân gian kiếm ý đột nhiên hơi hơi rung động lên. Oanh! Đột nhiên, một cổ kẻ đáng sợ ở giữa kiếm ý từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra. Trong nháy mắt, bốn phía thời không trực tiếp sôi trào lên. Giờ khắc này, Diệp Huyền cảm nhận được vô cùng vô tận tín ngưỡng lực. Đúng lúc này, Tần Quang đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh cách đó không xa, nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, nàng trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Lúc này, Diệp Huyền chậm rãi mở mắt, hắn nhìn về phía xa xa Tần Quang cười nói, chúc mừng. Ngươi này nhân gian kiếm ý đã phát sinh chất biến. Diệp Huyền gật đầu, như Tần Quang nói, hắn này nhân gian kiếm ý đã phát sinh chất biến. Tần Quang lại nói, ngươi này trong kiếm ý, ngoại trừ tín ngưỡng lực, còn có một loại lực lượng thần bí. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, thần bí gì lực lượng? Tần Quang cười nói, trật tự. Một loại trật tự. Diệp Huyền nhíu mày, một loại trật tự. Tần Quang gật đầu, nhân gian kiếm ý, là từ tín ngưỡng lực ngưng tụ mà thành. Mà bây giờ, ngươi dùng những tín ngưỡng chi lực này dần dần đã sáng tạo ra một loại trật tự, tạm thời liền gọi người ở giữa trật tự đi. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, dùng chúng sinh tín ngưỡng làm kiếm đạo. Diệp Huyền yên lặng. Tần Quang nhìn về phía Diệp Huyền, tín ngưỡng càng nhiều, trách nhiệm lại càng lớn. Ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Tần Quang khẽ gật đầu, hiện tại chúng ta, trên thân đều có rất nhiều trách nhiệm, ta có tiên bảo các, ngươi có quan huyền thư viện. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ngươi sai. Tần Quang hơi hơi ngẩn người, Diệp Huyền cười nói, ta có thể là tiên bảo các siêu cấp khách quý, tiên bảo các sự tình, liền là ta sự tình. Mà quan huyền thư viện. Ngươi mặc dù không có tại quan huyền thư viện nhậm chức, thế nhưng, quan huyền thư viện cũng là ngươi, không phải sao? Tần Quang cười nói, đúng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên trên, nếu như ta không có đoán sai, thứ nguyên vũ trụ cũng nhanh muốn động thủ. Bọn hắn chắc chắn sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian cùng cơ hội. Tần Quang gật đầu, thứ nguyên vũ trụ mục tiêu chủ yếu có thể là ngươi cùng Sở Thiên còn có Diệp Trần. Ba người các ngươi thu hoạch được hai vị đại đế truyền thừa, đối bọn hắn tới nói, uy hiếp lớn nhất. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, một áp lực đáng sợ đột nhiên từ chân trời cuốn tới. Diệp Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, đúng lúc này, chân trời thời không đột nhiên nứt ra, một tên thứ nguyên nữ tử chậm rãi đi ra. Người đến, chính là cái kia Lục Triều Tịch. Nhìn thấy này Lục Triều Tịch, Diệp Huyền nhíu mày, mà lúc này, cái kia Lục Triều Tịch đi đến Tần Quang trước mặt. Nàng nhìn Tần Quang, lại đánh qua. Hết sức rõ ràng, đây là tới tìm lại mặt mũi. Tần Quang trừng mắt nhìn, có khả năng. Chuyển sang nơi khác. Lục Triều Tịch gật đầu, có khả năng. Đi theo ta. Nói xong, nàng quay người hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền cùng Tần Quang đi theo. Trên đường, Diệp Huyền hỏi, có nắm bắt không? Tần Quang trừng mắt nhìn, dĩ nhiên. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Rất nhanh, ba người lần nữa đi tới thứ nguyên vũ trụ. Nơi nào đó hư không bên trong, Lục Triều Tịch quay người nhìn về phía Diệp Huyền, nghe nói, ngươi đạt được cổ thiên đế cùng Diệp đế truyền thừa. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lục Triều Tịch nhìn xem Diệp Huyền, chờ ta đánh bại nàng, chúng ta lại đánh qua. Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi có muốn hay không đánh hai? Lục Triều Tịch nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, các ngươi đơn đấu. Nói xong, hắn lui qua một bên. Lục Triều Tịch nhìn về phía Tần Quang, lần trước, ta bại không phải hết sức cam tâm. Ta không biết ngươi đến cùng là một cái tu sĩ gì, lần này, ta sẽ không lại bại. Tần Quang mỉm cười, ngươi cố gắng lên. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, lên. Oanh. Trong nháy mắt, phía sau nàng xuất hiện trên trăm cái truyền tống trận. Trên trăm cái. Nhìn thấy một màn này, Lục Triều Tịch biểu lộ cứng đờ. Một bên Diệp Huyền cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Đây là có chuyện gì? Làm sao một thoáng liền hơn 100 cái rồi? Lần trước vẫn là chỉ có một cái truyền tống trận a. Tần Quang mỉm cười, ta kỳ thật cũng muốn cùng người đánh một trận. Bởi vì ta khoa học kỹ thuật gần nhất vừa mới có đột phá, ta muốn thử xem ta những vũ khí kia uy lực. Nói xong, nàng nhìn về phía Lục Triều Tịch, cười nói, tới đi. Ngươi xuất thủ trước. Thanh âm hạ xuống, phía sau nàng cái kia trên trăm truyền tống trận đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, ngay sau đó, từng đạo khí tức kinh khủng lan tràn mà ra, trong khoảnh khắc, trong phạm vi mấy triệu dặm thứ nguyên thời không trực tiếp sôi trào bắt đầu vặn vẹo, tựa như nấu mỡ nước, dọa người vô cùng. Nơi xa, Lục Triều Tịch yên lặng một lát sau, nàng đột nhiên nói, chờ một chút. Tần Quan sửng sốt, làm sao? Lục Triều Tịch nhìn thoáng qua Tần Quan, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ta quyết định đánh với ngươi. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại,